Bói nhân duyên trên Tao Bao, chương 84, góc truyện audio.com. Ta Sở Sở cảm ơn chị. Tàn Hải Chân ngẩng đầu lên liền nhìn thấy là Thẩm Sở Sở kích động nói. Các máy ảnh xung quanh cũng nhắm chuẩn tới đây, điên cuồng mà chụp lại. Thẩm Sở Sở xem xong hệ thống nhân duyên của cô bé, cuối cùng cũng hồi lại thần, cười nói. Không có gì, lần sau cẩn thận chút nha. Ồ, được ạ. An Hải Chân kiềm chế lại tâm tình kích động trong lòng, cố gắng làm cho bản thân bảo trì bình tĩnh. Chờ sau khi Thẩm Sở Sở ngồi vào xe bảo mẫu, vẫn cảm thấy chuyện này thật khá là thú vị. Không ngờ người hâm mộ gặp qua vài lần lại có liên hệ như vậy với cô. Rất nhanh, hành động bảo vệ fan của Thẩm Sở Sở ở sân bay liền lên hot search. Thẩm Sở Sở ngược lại không mấy quan tâm chuyện này, cô quan tâm là hệ thống hôn nhân của An Hải Chân. Chờ đến buổi tối, lúc gặp được Hàn Hành Ngạn, Thẩm Sở Sở đột nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra ở sân bay, giả vờ như không để ý mà hỏi. Trương Đằng hiện tại có bạn gái không? Hàn Hành Ngạn dạo này cũng vì chuyện này đau đầu không thôi. Không chỉ có anh, nhà họ Trương cũng đang vì chuyện này khổ não. Nghe được câu hỏi của Thẩm Sở Sở, Hàn Hành Ngạn đáp. Có rồi, hơn nữa sắp kết hôn luôn rồi. Thẩm Sở Sở nghe thấy lời này động tác trong tay liền dừng lại, không tin được hỏi lại. Trương Đằng sắp kết hôn rồi. Với ai? Lúc chiều cô rõ ràng nhìn thấy vợ tương lai của Trương Đằng là người hâm mộ kia của cô mà. Hơn nữa thời hai người yêu nhau là vào 2 năm sau cơ. Cô đã đặc biệt xem một lần đó. Hàn Hành Ngạn vuốt vuốt mi tâm, nói. Cùng với một nữ nhân viên trong công ty, đây cũng là chuyện khiến Hàn Hành Ngạn phiền não không thôi. Người nữ nhân viên kia nếu như là một người phụ nữ an phận thủ thường, thanh thanh bạch bạch cũng thôi đi. Vấn đề là, danh tiếng của cô ta ở công ty hình như không tốt lắm. Cùng với rất nhiều nhân viên nam đều có chút quan hệ không rõ ràng, bản thân cũng dựa vào một vị cao tầng trong công ty để tuyển vào. Vốn cho rằng cô ta là người thân của vị cao tầng kia, kết quả hôm nay anh điều tra mới biết được hai người này là quan hệ không được chính đáng. Vì vậy em họ của anh rốt cuộc cái dây thần kinh nào trong đầu nối sai, mới đi thích một cô gái như thế. Điều này để anh làm sao ăn nói với gì mình đây? Ta là thật sự muốn kết hôn sao? Thẩm Sở Sở căng thẳng hỏi lại. Hàn Hành Ngạn nghĩ tới thái độ kiên quyết của Trương Đằng, gật gật đầu, nói. Chắc là thật đấy. Ồ thế à, Thẩm Sở Sở lơ đãng nói. Cái này không đúng lắm nha. Rõ ràng người hâm mộ của cô mới là vợ tương lai của Trương Đằng, sao ở giữa lại có chút nhạc đệm như thế? Liệu có phải Trương Đằng cùng nhân viên nữ thực ra chỉ là quan hệ yêu đương, hai người sẽ không kết hôn không? Nghĩ đến đây, Thẩm Sở Sở quyết định lát nữa xem hệ thống nhân duyên của Trương Đằng. Hừm, Hàn Hành Ngạn phát hiện ra thái độ của Thẩm Sở Sở không đúng lắm, nghi ngờ nhìn sang cô. Thẩm Sở Sở giấu suy nghĩ trong lòng không nói ra, nói. Ồ, không có gì, vốn là gặp được một cô bé rất đáng yêu, muốn giới thiệu cho Trương Đằng một chút. Kết quả không ngờ cậu ấy lại sắp kết hôn rồi, trong lòng cảm thấy khá tiếc thôi. Thẩm Sở Sở cho rằng vấn đề như thế này Hàn Hành Ngạn hơn nửa là sẽ không hồi đáp, lại không nghĩ tới anh ngoài ý muốn gật đầu tán đồng nói. Đúng là đáng tiếc, nếu thật sự là một cô gái tốt Trương Đằng cũng thật sự là bỏ lỡ mất. Góc truyện audio.com. Thẩm Sở Sở nghe câu nói này của Hàn Hành Ngạn, cảm thấy anh có chút kỳ lạ, có vẻ như trong lời nói có ẩn ý, trong lòng cô chợt động hỏi lại. Sao thế, nhân viên nữ kia của công ty anh có vấn đề gì sao? Hàn Hành Ngạn vốn không phải là người bát quái, tính cách cũng khá lạnh nhạt, bình thường sẽ không đi quan tâm vấn đề của nhân viên nữ. Nhưng chuyện hôm nay có chút đặc thù, anh nhíu nhíu mày cùng một loại giọng điệu bất đắc dĩ nói. Không dễ đánh giá, Thẩm Sở Sở thấy dáng vẻ này của Hàn Hành Ngạn ngược lại càng thêm hiếu kỳ. Cô thật sự muốn nhìn thấy nhân viên nữ kia, rốt cuộc là người như thế nào? Bỗng nhiên, cô nghĩ tới một điểm, lấy WeChat ra xem. Cô cảm thấy, có vẻ đáp án này có thể thử tìm kiếm trong vòng bạn bè của Trương Đằng xem sao. Bởi vì lúc quay phim khá bận rộn nên cô đã rất lâu không nhìn qua vòng bạn bè rồi. Bây giờ mở ra nhóm bạn của Trương Đằng, đầu tiên là nhìn xem hệ thống nhân duyên của anh ta. Sau khi mở ra, nghi ngờ trước đó của cô liền có đáp án. Hóa ra Trương Đằng lại kết hôn 2 lần, cuộc hôn nhân đầu tiên chính là vào tháng sau, cuộc hôn nhân thứ 2 là 3 năm sau, đối tượng chính là người fan cô gặp được. Thẩm Sở Sở có chút cảm thấy đáng tiếc cho người hâm mộ kia của cô. Nếu như Trương Đằng và người vợ thứ nhất còn chưa gặp mặt, cô còn có thể bỏ sức chấp nối một phần, nhưng người ta lập tức liền sẽ kết hôn rồi, cô lại đi làm gì đó liền rõ ràng là rất vô đạo đức. Vừa rồi ở sân bay cô xem chưa cẩn thận, bây giờ mới nhìn kỹ lại nhân duyên của hai người họ. Sau đó, cô phát hiện hóa ra Trương Đằng và người fan kia của cô đã biết nhau từ 1 năm trước. Nhìn tới đây, trong đầu Thẩm Sở Sở lập tức hiện ra một cảnh phim yêu thầm. Tôi yêu người, nhưng người đã có vợ rồi, vì thế tôi lặng lặng chờ người ly hôn lại gả cho người. Nghĩ tới chỗ này, Thẩm Sở Sở cả người phát lạnh, dùng sức lắc lắc đầu, cứ như muốn đem những hình ảnh kỳ lạ trong đầu lắc ra ngoài. Hàn Hành Ngạn nghiêng đầu liếc qua cô bạn gái đang nhìn chằm chằm vào ảnh của Trương Đằng đến là thích thú, liền đóng lại tài liệu trong tay, tiến đến bên tai Thẩm Sở Sở thấp giọng hỏi. Sở Sở, em đang xem gì thế? Thẩm Sở Sở cả người báo động, cảm giác tê dại truyền từ bên tai ra toàn thân, lúc cất tiếng giọng nói bất giác có chút run. Không, không làm gì cả. Rất đẹp trai sao? Hàn Hành Ngạn cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại của Thẩm Sở Sở, mặt bình tĩnh hỏi. Bàn tay lại có chút không yên đặt trên eo Thẩm Sở Sở, lại gầy rồi. Xem ra khoảng thời gian này phải dưỡng cho tốt, chẳng qua, vẫn là mềm mại hơn so với trước đây. Thẩm Sở Sở tất nhiên cảm nhận được bàn tay đặt trên eo, cô động đậy, cảm thấy bàn tay đã như ảnh tùy tâm, cũng chỉ có thể từ bỏ. Sau đó, cô thuận theo đường nhìn của Hàn Hành Ngạn cúi đầu nhìn qua màn hình điện thoại sắp tối đen rồi, gật gật đầu nói. Khá là đẹp. Cô đây là nói sự thật, Trương Đằng đích thực là ngoại hình khá ưa nhìn. Giống như anh trai nhà bên vậy, dương quang soái khí. Là nó đẹp hay anh đẹp? Hàn Hành Ngạn từ tốn hỏi. Bàn tay đặt trên eo Thẩm Sở Sở không chỉ lực đạo mạnh hơn một chút, lại còn có xu hướng di chuyển lên trên. Thẩm Sở Sở cả người run lên, nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm, quay đầu nhìn vào Hàn Hành Ngạn, chớp chớp mắt. Người đàn ông này là đang ghen sao? Sao mà đến ghen cũng làm cho cô thấy đáng yêu hết mức? Cô đặt điện thoại xuống, cười nói. Góc chuyện audio.com, tất nhiên là anh đẹp rồi. Vậy sao em không nhìn anh? Hàn Hành Ngạn một bên nói thế, một hướng tới môi Thẩm Sở Sở hôn lên. Thẩm Sở Sở hơi hé miệng muốn biện minh một chút, kết quả lại có một thứ vừa trơn vừa mềm tranh thủ tiến vào. Thời điểm môi lưỡi dây dưa, cô lập tức quên mất mình vừa rồi rốt cuộc muốn nói gì, muốn làm gì rồi. Chỉ muốn cùng người đàn ông trước mặt nhảy múa, hôn được môi, miệng Hàn Hành Ngạn lại muốn tiếp tục đi xuống. Thẩm Sở Sở bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện không được vui vẻ cho lắm, mặt cô đỏ lên nói. Anh đừng dùng sức thế. Lần trước. Lần trước em suýt chút nữa thì không quay được phim. Nhớ đến hôm đó đi tới tổ kịch người trang điểm trẻ tuổi nhìn vào cổ Thẩm Sở Sở kinh hô. Sở Sở, cổ cô bị muỗi đốt à? Thẩm Sở Sở nhìn vết đỏ trong gương. Mặt ngay lập tức liền đỏ lên. Còn người hóa trang trẻ tuổi kia lại không chú ý tới, mà chỉ vào cổ của chính mình nói. Cô xem, muỗi ở đây đáng sợ đến mức nào, tối qua đốt tôi không ngủ được. Thẩm Sở Sở thấy người trang điểm này đơn thuần đáng yêu như vậy, lập tức cũng yên tâm, thuận theo lời cô ấy, đáp. Đúng thế, con muỗi đáng ghét, tôi tối qua cũng bị đốt không có ngủ. Mà Vương Thiến ngồi một bên nghe được lời của chuyên gia trang điểm căng thẳng đến mức mặt đều trắng bệch, nhưng nghe thấy câu trả lời của sếp, mặt cũng lại đỏ lên. Sếp của bọn cô, lời nói cũng quá không chú ý rồi. Ừ thế sao? Lúc này, Hàn Hành Ngạn một bên hôn một bên hỏi. Tuy là đang hỏi, nhưng động tác tay lại không ngừng, châm lửa ở khắp nơi trên người Thẩm Sở Sở. Nói thực lòng, anh đối với biểu hiện của bản thân lần trước không quá hài lòng. Lần này hạ quyết tâm nhất định phải tốt hơn so với lần trước. Dạ, sáng mai em còn có thông cáo nữa. Ngữ khí của Thẩm Sở Sở bất giác mang theo chút khẩn cầu. Hàn Hành Ngạn thấp giọng, một tiếng, sau đó động tác liền vô cùng nhẹ nhàng. Anh nghĩ anh cũng không phải chó nhỏ có tật xấu cắn người. Lần trước không phải là vì kích động mới không khắc chế được sao? Vốn là Thẩm Sở Sở còn muốn lát nữa nhìn xem cuộc hôn nhân đầu tiên của Trương Đằng, kết quả là cả ngày này đều là quay phim, ngồi máy bay, vận động các thứ, chờ cô làm xong hết cô đã mệt đến mức nói không ra lời rồi. Liền tới tắm rửa đều không có sức, còn là Hàn Hành Ngạn bế cô đi. Cuối cùng, lúc ở trong nhà tắm lại đến một lần. Mới đầu cô còn có chút ý thức, sau đó lúc nào kết thúc cô liền một chút ấn tượng cũng không có. Chờ chiều hôm sau bận rộn xong hoạt động, ngồi lên xe bảo mẫu về nhà, Thẩm Sở Sở mới rảnh rỗi lấy điện thoại ra xem. Nhìn thời gian trên đó, hóa ra Trương Đằng và người vợ đầu của anh ta gặp gỡ càng sớm hơn một chút. Nghĩ như vậy, tình yêu vẫn là có thứ tự trước sau đấy. Cũng may là hai người không có con, Thẩm Sở Sở sở dĩ có thể nhìn thấy điểm này, là vì cô phát hiện sau khi hệ thống thăng cấp liền có thể nhìn thấy hai người có con hay không. Trải qua việc cô xem bói nhân duyên cho người ta trên Weibo và Taobao, cô nhận ra cho dù đứa trẻ không ra đời, trên hệ thống cũng sẽ hiển thị. Ví dụ, đã sinh rồi, sẽ là chữ màu đen, trong ngoặc còn hiển thị độ tuổi. Về chưa sinh ra hoặc là đã chết, đều là màu xám. Nếu không có con, người hâm mộ của cô sau này gả cho Trương Đằng cũng có thể thoải mái một chút. Lại xem tiếp bên dưới, khi nhìn thấy nguyên nhân ly hôn, tâm tình của Thẩm Sở Sở liền có chút phức tạp. Góc truyện audio.com, nguyên nhân ly hôn, vợ ngoại tình. Đọc được dòng chữ này, lại nghĩ tới biểu hiện khác thường của Hàn Hành Ngạn khi nhắc tới nhân viên nữ này tối qua, Thẩm Sở Sở bỗng có chút tò mò với nữ nhân viên này. Đây rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào? Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Thẩm Sở Sở vào nhóm bạn bè của Trương Đằng tìm ảnh của nhân viên nữ đó. Hai người đều sắp kết hôn rồi, với tính cách của Trương Đằng, bên trong khẳng định phải có ảnh bạn gái mới đúng. Kết quả, lật tìm thật lâu, cũng không tìm thấy một bức ảnh liên quan tới người nhân viên nữ này. Điều này có chút ý tứ, Thẩm Sở Sở có cảm giác mình có chút không nhịn được nữa. Nghĩ nghĩ, cô lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Hành Ngạn. Hoạt động kết thúc rồi, điện thoại vừa thông, giọng Hàn Hành Ngạn liền từ đầu bên kia truyền tới. Thẩm Sở Sở đáp, vâng, đang trên đường về nhà. Anh hôm nay mấy giờ tan làm, có làm thêm giờ không? Hàn Hành Ngạn nghe được giọng nói quan tâm của Thẩm Sở Sở cười nói. Hôm này không tăng ca, đúng giờ tan làm. Buổi tối muốn ăn gì, anh bảo thư ký Vương đi đặt chỗ. Lát nữa anh đi đón em, công việc thì tăng ca lúc nào cũng được, nhưng bạn gái lại không nhất định mỗi ngày đều có thời gian. Điểm này, Hàn Hành Ngạn là nghĩ rất rõ ràng. Nghe được lời Hàn Hành Ngạn nói, Thẩm Sở Sở do dự một lát thăm dò hỏi. À, em bây giờ cách chỗ anh khá gần. Nếu không em trực tiếp đến công ty tìm anh nhé, đỡ rắc rối. Hàn Hành Ngạn không ngờ Thẩm Sở Sở sẽ muốn đến công ty tìm anh, chuyện này đối với anh mà nói là một niềm hạnh phúc bất ngờ. Tuy rằng không rõ lắm bạn gái sao lại thay đổi, nhưng dù sao đối với anh mà nói vẫn là chuyện tốt. Được thôi, lúc nào đến anh xuống đón em. Thẩm Sở Sở đáp, được, hết chương 84, cách chương.